Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 9, hồi thứ 18, Thái Âm Cốc Chủ. Lang Phục San hốt hoảng: "Tiểu thư, có người đột nhập vào Thiên Lao cứu tiểu đạo sĩ Trúc Tử Phi rồi." Tiểu Liên buông một câu quả quyết: "Chính ta đã cứu tiểu đạo sĩ Trung Tử Phi vì ta biết y không phải là hung thủ giết cha mình." "Vậy thì nguy rồi. Dù thiếu cơ đang huy động thuộc hạ truy tầm tiểu đạo sĩ Trung Tử Phi, chắc chắn gã sẽ mò đến phòng của tiểu thư. Ta sẽ đối mặt với hắn." "Nhưng tiểu thư sẽ chết. Y không tha cho tiểu thư nếu như y biết tiểu thư cứu mạng Trung Tử Phi đâu." Tiếng của Du Thiếu Cơ vang lên ngay cửa phòng Kim Tiểu Liên. "Kim tiểu thư có trong phòng hay không?" Tiểu Liên nhìn Lang Phục San. Nàng chưa biết tính thế nào thì Lang Phục San vỗ luôn một chưởng vào ngực Tiểu Liên. Nàng ngã té xuống đất, Lang Phục San nhanh nhẹn chộp vào ngọn trùy thủ trên tay nàng. Nghe tiếng chưởng trong phòng Tiểu Liên, Du Thiếu Cơ đạp tung cửa phi thân vào. Trên tay Lang Phục San là ngọn trùy thủ còn vấy máu, dưới chân y là Tiểu Liên đang lòm còm đứng lên. Lang Phục San chỉ tay vào mặt Tiểu Liên nói: "Ngươi là một tiện nhân, đầu óc u tối, nhất nhất đều cho tiểu đạo sĩ Trung Tử Phị là kẻ giết cha mình, thật ra ta biết kẻ đó là ai." Gã quay lại Du Thiếu Cơ: "Du Thiếu Cơ, ngươi đừng hòng qua mặt được lão gia nữa. Chính tiểu đạo sĩ đã nói cho ta biết tất cả rồi." Thiếu Cơ cho mày: "Làng lão gia đã cứu Trung Tử Phi." "Chính lão phu, và bây giờ lão phu còn muốn giết ngươi nữa kìa." Lang Phục San vừa nói vừa lao đến áp chặt lấy Du Thiếu Cơ. Ngọn trùy thủ trên tay lão biến hóa thành hai đón tinh quang công luôn vào 10 đại huyệt trên ngực họ Du. Du Thiếu Cơ gần giọng: "Lão muốn chết." Lại nói về Vũ Vân. Thiếu nữ Bạch Y dẫn Vũ Vân đến một căn phòng âm u, chính giữa là cố quan tài bằng đá hoa cương. Vũ Vân thắc mắc hỏi: "Cô nương, chẳng nhẽ Thái Âm Cốc Chủ ngủ trong cố quan tài đó sao?" Thiếu nữ không trả lời chàng mà sải bước đến xoay lư nhang, những tiếng rè rè liền phát ra và nắp quan tài từ từ dựng đứng lên. Nàng nép sang một bên khoát tay nói: "Mời công tử, chúng ta vào trong cố quan tài này sao?" "Muốn gặp Thái Âm Cốc Chủ, công tử phải vào trong quan tài này." Chàng xâm nhập Thái Âm Cốc nhằm diện kiến Thái Âm Cốc Chủ, nên dù không muốn vào quan tài, Vũ Vân cũng phải vào. Nghĩ đến đấy, chàng liền bước vào quan tài bằng đá. Thiếu nữ nói với Vũ Vân: "Công tử hãy nằm xuống." "Tại hạ không chịu ngộp được lâu đâu." "Tất nhiên, ta sẽ không để cho công tử bị chết ngộp." Vũ Vân nằm xuống, lập tức nắp quan tài đậy lại, bên trong tối om không thấy gì cả. Bất giác, chàng chột dạ nghĩ thầm: nếu thiếu nữ kia cố ý giết chàng mà không mở nắp thì đúng là mình phải chịu một cái chết vô cùng thê thảm. Có tiếng rè rè phát ra ở ngay trên đầu Vũ Vân. Vách đá trên đầu chàng từ từ mở ra, đồng thời vách dưới chân đẩy tới. Vũ Vân thò đầu ra bên ngoài. Chàng đã được đưa xuống một thạch thất nằm ở dưới đất. Tò mò, Vũ Vân nhướng mắt nhìn. Xung quanh thạch thất được chiếu sáng bằng những ngọt bạch lạp lập lờ. Có tiếng nói của nữ nhân phát ra ngay trên đầu chàng: "Ngươi muốn gặp ta có chuyện gì?" Vũ Vân nói: "À, nếu phu nhân là Thái Âm Cốc Chủ, tại hạ mới thỉnh cầu." "Đúng, ta chính là Thái Âm Cốc Chủ." "Nếu phu nhân là Thái Âm Cốc Chủ, tại hạ thỉnh nguyện phu nhân hãy tặng cho cụ Tiên Thiên Sâm." Giọng nói của vị Thái Âm Cốc Chủ tỏ ra ngạc nhiên vô cùng. "Hả, ngươi tìm ta để xin Tiên Thiên Sâm?" "Tại hạ không xin cho mình mà xin cho người khác." "Người nhờ ngươi đến Thái Âm Cốc xin Tiên Thiên Sâm là một lão quái vật, chiếc đầu tưởng như sắp nứt ra làm hai, ở trong một tòa lầu hắc ám đen kín có phải không?" Vũ Vân ngạc nhiên vô cùng, chàng không ngờ Thái Âm Cốc Chủ ở tận trong vùng thâm sơn tuyệt cốc mà cũng biết rành rẽ về lão quái chủ nhân của Tử Viện Hắc Lầu. Dẫu cũng không được, Vũ Vân đành nói sự thật và cũng tự thú nhận luôn võ công của mình hiện nay là do chính lão quái trong hắc lầu truyền thụ cho ba chiêu tuyệt học. Thái Âm Cốc Chủ thở ra rồi mới nói: "Người biết một mà không biết hai. Quái nhân trong Tử Viện Hắc Lầu chính là một quái kiệt, chủ nhân Hoàng Giang Tử. Trước đây trong giang hồ chẳng có ai là đối thủ của lão. Tính tình lão vô cùng cổ quái, lúc hiền lúc dữ, khó phân minh." Văn bối thắc mắc, với võ công thần sầu quỷ khốc như vậy, sao lão tiền bối lại bị giam trong tòa Tử Viện Hắc Lầu? "Chính y giam y và cúc chính y tự phế võ công, chỉ trở lại ba chiêu hỏa trưởng để thực hiện lời nguyện. Ai bước chân vào tòa Hắc Lầu, kẻ đó phải chết. Chết trước khi thấy được chân diện mục của y." Thế mà văn bối là được lão tiền bối truyền thụ cho mình ba tuyệt thức đó. Một là lôi kình vũ nổ, hai là tinh sa điểm tuyết, ba là hỏa trưởng để giải độc vật trị thương. Văn bối chỉ thắc mắc, tại sao tiền bối đã tự phế võ công của mình còn cầu đến tiên thiên sâm để làm gì? Vị phu nhân thái âm cốc chủ lại thở ra, tiếng thở ra của bà nghe như một lời ai oán trách móc. Vũ Vân đoán thầm, chắc chắn giữa thái âm cốc chủ và lão quái ở tòa tử viện có mối quan hệ rất mật thiết với nhau. Thái âm cốc chủ cất tiếng u uẩn nói, thật ra lão quái chẳng cần đến tiên thiên sâm đâu, nhưng việc nhờ ngươi đến thái âm cốc thỉnh tặng cổ sâm đó chỉ là một cái cớ. Tại hạ không hiểu lời nói của phu nhân. Thái âm cốc chủ lắc đầu chán nản, đó là chuyện của người xưa, ngươi cần biết không? Nghe thái âm cốc chủ nói, trí tò mò của chàng nổi lên. Chàng nói, nếu tại hạ nghe không hại đến phu nhân. Tất nhiên là không có hại, và càng muốn kể cho ngươi nghe, trước khi ngươi quyết định trao chiếc chìa khóa vàng mà lão đã đưa cho ngươi. Vũ Vân giật mình, việc trao chiếc chìa khóa vàng chàng chưa nói ra mà vị thái âm cốc chủ đã biết, chàng sẽ trao chiếc chìa khóa đó cho bà. Vũ Vân ngỡ như thái âm cốc chủ đã biết được tất cả mọi việc giữa mình với chủ nhân từ viện Hắc Lầu. Vũ Vân liền hỏi, tại sao phu nhân biết tại hạ có mang theo chiếc chìa khóa vàng của lão tiền bối? Người đến hỏi xin tiên thiên sâm, tất sẽ mang theo tín vật của Độc Cô Tình. Tín vật của Độc Cô Tình chính là chiếc chìa khóa đó. Lão còn nuối tiếc thì đúng hơn, mặc dù lão thừa nhận thời gian đã tàn phá tất cả rồi. Nghe mấy lời của thái âm cốc chủ, Vũ Vân càng đâm ra thắc mắc hơn. Phu nhân có thể kể cho tài hạ nghe được hay không? Coi như đây là duyên phận của tài hạ khi bước chân vào thái âm cốc. Được, ta sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng ta cũng nhờ ngươi một việc. Nếu việc đó không ngoài khả năng của tài hạ. Tất nhiên rồi, ngươi dám xâm nhập thái âm cốc thực hiện giao ước giữa mình với Độc Cô Tình thì việc này cũng không ngoài khả năng của ngươi. Gia phụ đã dạy cho Vũ Vân phải biết trọng lời nói của mình, đó mới chính là bậc đại trưởng phu. Thái âm cốc chủ thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể. Lúc ta và Độc Cô Tình chưa ra đời, hai họ đã giao ước với nhau sau này sẽ gả nghĩa vợ chồng cho ta và lão, và củ tiên thiên sâm ngàn năm có một là của họ nhà trai làm vật đính ước. Nhưng Thạch Phong im lặng như tờ, tưởng như Vũ Vân có thể nghe được âm thanh của những giọt nước mắt rơi xuống nền đá. Giọng của thái âm cốc chủ tiếp, ông tạo trơ trêu, ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, còn người đính ước lại là một quái nhân dị hình dị tướng, chỉ thấy chân diện mục đã hoảng kinh rồi. Vũ Vân chen vào câu chuyện của thái âm cốc chủ, chính vì lẽ đó mà hai người không thành. Đúng như vậy, làm sao ta có thể lấy được một quái nhân như Độc Cô Tình? Do đó tiên thiên sâm mãi mãi là lễ vật đính hôn giữa ta và lão. Hận thù ông trời và hận cả tình yêu, Độc Cô Tình chuyên tâm thủ giáo võ công, sau đó trở thành chủ nhân của Hoàng Giang Tử, tử địa số 1 trên giang hồ. Thái âm cốc chủ thở ra lần nữa, ta thì duyên phận trớ trêu không hơn gì lão, nên mới ẩn thân trong vùng tuyệt cốc này để hận thù cái đẹp, hận thù lòng người man trá. Phu nhân cũng có tâm sự. Nếu không phải vì lòng người xảo quyệt, ta đâu ẩn thân trong tuyệt cốc này với dung mạo gớm ghiếc như bây giờ. Người có lòng xảo trá đầy đọa phu nhân là ai vậy? Phu nhân có thể cho tài hạ biết có được không? Tất nhiên người sẽ được biết ngay bây giờ, và ta muốn nhờ ngươi lấy cái đầu của gã nó. Hắn chính là chủ nhân mê cung với tục danh Vi Thuần Phong. Vũ Vân vừa nghe lạnh toát cả người, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Chàng không ngờ Vi Thuần Phong lại có liên hệ với thái âm cốc chủ, và lại càng ngỡ ngàng hơn khi biết y chính là chủ nhân của mê cung. Lòng bất nhẫn, Vũ Vân lặng người đi, nhưng rồi cũng mở miệng nói, phu nhân, Vi Thuần Phong đã chết rồi. Thái âm cốc chủ lãnh đạm, không một ai có đủ tài nghệ hạ thủ được họ Vi đâu. Phu nhân, chính tại hạ đã thấy nấm mộ của lão tiền bối họ Vi. Trong tâm Vũ Vân không muốn nói lai lịch giữa chàng và Vi Thuần Phong cho thái âm cốc chủ biết, bởi chàng thừa biết nói ra điều đó sẽ bất lợi cho mình vô cùng. Vũ Vân muốn khẳng định lại một lần nữa sự chứng kiến của mình đối với cái chết của Vi Thuần Phong cho thái âm cốc chủ nghe, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe những tiếng ầm ầm phía trên. Vũ Vân thét lên, chết rồi, tại hạ và phu nhân bị chôn sống ở trong này rồi. Thái âm cốc chủ với tay xoay một viên đá gắn trên tường, không có tiếng rè rè phát ra, chứng tỏ các cơ quan đã bị phong tỏa. Thái âm cốc chủ lẩm nhẩm, gã nhân tâm đến độ đó là cùng. Vũ Vân nghe tiếng y phục chà phết trên sàn đá, thái âm cốc chủ lê đến bên chiếc quan tài đá. Thấy thái âm cốc chủ di chuyển, Vũ Vân không ngờ nổi, bởi bà chỉ có thể lết mà không đi được. Thái âm cốc chủ mở ba vách quan tài giải phóng cho Vũ Vân thoát khỏi tình trạng tổ túng, chàng liền thở ra khoan khoái. Ngồi bật dậy, Vũ Vân liền thi lễ, đa tạ phu nhân. Ngươi tự nguyện giam mình trong quan tài đá, ta mở ra thì đâu có gì phải đa tạ. Thái Âm Cốc chủ lên lại bồ đoàn, yên vị theo tư thế cũ. Tuyệt nhiên bà cũng không cho chàng thấy chân diện mục, được che kín bởi một tấm khăn đen. Vũ Vân bây giờ mới nghĩ đến tình thế hiện tại, chàng liền hỏi: "Phu nhân, bây giờ làm sao ra khỏi chỗ này?" Thái Âm Cốc chủ buông một tiếng lạnh lùng: "Ngươi phải hàm thụ võ công của Độc Cô Tỉnh cùng với nội lực từ Tiên Thiên Sông, may ra mới thoát khỏi đây. Còn như không thì ngươi sẽ cùng chết chung với ta." Thái Âm Cốc chủ đổi giọng thâm trầm: "Nhưng trước khi hàm thụ võ học của chủ nhân Hoàng Giang Tử, ngươi phải hứa với ta." Vũ Vân bối rối vô cùng. Thấy thái độ của Vũ Vân, Thái Âm Cốc chủ thở dài: "Ngươi không muốn nhận trách nhiệm trả thù giùm ta sao?" "Thù cũ chồng thêm thù, tại hạ chỉ hứa mang chuyện mờ ám của vi tiền bối ra trước ánh sáng mà thôi." Thái Âm Cốc chủ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Vậy cũng được." Bà nói xong với tay vặn viên đá ngược trở lại, một hốc đá hiện ra. Thái Âm Cốc chủ thò tay vào trong, lấy ra cổ Tiên Thiên Sâm và một quyển bí kíp bằng da dê. Cổ Tiên Thiên Sâm vừa lấy ra khỏi hốc đá, tỏa ánh hào quang và mùi vị thơm ngào ngạt. Chỉ người mùi thơm từ Tiên Thiên Sâm tỏa ra, Vũ Vân đã cảm thấy tinh thần mình sảng khoái vô cùng. Thái Âm Cốc chủ nói: "Lão họ Vi thật ra tâm địa chỉ muốn quyển bí kíp và cổ Tiên Thiên Sâm này, nên giả vờ yêu thương ta. Khi ta biết được lòng dạ của lão, thì lão cắt nhượng chân ta và đày xuống tuyệt cốc này. Sau đó, lão vu cáo Độc Cô Tình đã cưỡng hiếp giết ta quẳng xuống đây. Chính vì lý do đó mà Độc Cô Tình đã tự ra mình và phế bỏ võ công trong Tử Viện Hắc Lâu. Độc Cô Tình đã tuyên thể khi nào cái oan này được giải thì mới phục hồi võ công. Còn bất cứ ai xâm nhập Tử Viện Hắc Lâu đều phải chết. Nhưng không ai giải oan được cho lão. Cho đến khi ta huấn luyện được một con chim nhạn đưa được thư cho lão. Và sau đó, ngươi xuất hiện ở Thái Âm Cốc. Cốt ý của Độc Cô Tình cũng muốn nhờ ngươi mang ta đi." Vũ Vân liền hỏi: "Phu nhân có muốn rời khỏi nơi đây không?" Thái Âm Cốc chủ lắc đầu: "Ta không bao giờ đi đâu cả." Vũ Vân thở ra: "Tại hạ không ép phu nhân." Thái Âm Cốc chủ rút dưới đế hài của mình ra một ngọn trùy thổ: "Đây là tín vật của ta đã mang theo suốt bên mình. Nó có một cặp, ngươi hãy giữ lấy. Sau này ra ngoài giang hồ để làm vật chứng đối mặt với Vi Thuần Phong. Còn như ngươi có gặp nữ nhân nào có ngọn trùy thổ này, ta nhờ ngươi chăm sóc giùm cho thị." "Vị cô nương đó là gì của phu nhân?" "Y là con của ta." "Con của phu nhân với Vi Thuần Phong?" Thái Âm Cốc chủ lắc đầu: "Con riêng của ta, nếu nó không chết bởi tay Vi Thuần Phong, năm nay cũng vừa tròn 17 tuổi. "Được, tại hạ sẽ cố gắng tìm nàng." "Tốt, nếu có gặp, người cũng đừng nói cuộc sống của ta cho thị nghe, thì sẽ đau lòng lắm đó." "Tại hạ xin hứa." "Bây giờ người hãy chú tâm hàm thụ võ công trong bí kíp này. Nó gồm hai phần. Phần một là hỏa trưởng." Vũ Vân cắt ngang lời Thái Âm Cốc chủ: "Hòa trường tại hạ đã được Độc Cô tiền bối truyền thụ rồi." "Đó chỉ là ba chiêu khai môn, còn chưa tuyệt đỉnh kỳ môn, ngay cả Độc Cô Tình cũng chưa luyện thành lúc đương thời. Ta phải bỏ ra 10 năm mới thấu hiểu hết được. Phần thứ hai viết về bộ pháp Thiên Tản Cước, vô cùng ảo diệu. Nếu ngươi tinh thông thì thân pháp của ngươi quỷ dị, không thể nào lường được. Ngay cả bộ pháp Lăng Ba Hư Bộ cũng không sánh bằng. Phần thứ ba viết về La Hán Quyền, một quyền La Hán đánh ra có thể khai thiên phá thạch." Vũ Vân phấn khích nói: "Với võ công đó có thể sánh ngang với giáo chủ Thần Long giáo không?" "Ngươi muốn nói đến Độc Ma?" Vũ Vân gật đầu: "Độc Ma không thể sánh lại võ công trong quyển bí kíp này." "Thế thì tại hạ sẽ hàm thụ võ học trong bí kíp của Độc Cô Tình." Thái Âm Cốc chủ gật đầu rồi đưa cổ Tiên Thiên Sâm cho chàng: "Ngươi hãy ăn Tiên Thiên Sâm đi." Vũ Vân lắc đầu: "Tại hạ đã hứa mang Tiên Thiên Sâm về cho Độc Cô tiền bối rồi." Thái Âm Cốc chủ bật cười khẽ: "Ngươi đúng là một kẻ quá khí khái và quân tử." Bà vừa nói vừa lấy một bức thư viết bằng máu ra và nói: "Đây là thư của Độc Cô Tình gửi cho ta, ngươi hãy đọc đi rồi sẽ biết." Vũ Vân đón bức thư đó mở ra đọc: "Như Sương sư muội nhã dám, huynh mặc dù bị hàm oan nhưng nhất nhất vẫn giữ lời thề, chỉ khi nào gặp mặt sư muội mới rời khỏi Tử Viện Hắc Lầu. Huynh đã tìm được hậu nhân của mình là Gia Cát Vũ Vân. Vũ Vân tính tình trung hậu thẳng thắn nên đã phái y đến diện kiến sư muội. Cổ Tiên Thiên Sâm và quyển bí kíp Hỏa Trưởng, Tàn Cước, La Hán Quyền Phong tùy sư muội định đoạt, có thể truyền thụ cho Vũ Vân để y sớm đưa muội đến mở sợi dây oan nghiệt cho huynh. Huynh rất mong sư muội đến mở khóa. Chủ nhân Hoàng Giang Tử, Độc Cô Tinh." Vũ Vân đọc xong thở ra và rút luôn chìa khóa bằng vàng. "Thì ra Độc Cô tiền bối muốn gửi tại hạ đến đây để đưa phu nhân rời khỏi chốn này." "Đúng như vậy, Và với tình huống hiện nay, nếu như ngươi không thủ nhận Tiên Thiên Sâm thì đừng nói đưa ta đi, mà ngay cả ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi thạch thất này. Sự tình bắt buộc, tại hạ đành tuân theo ý của phu nhân. Vũ Vân liền nhận củ Tiên Thiên Sâm cho lên miệng. Chàng vừa cắn thì một dòng sữa từ trong củ sâm chảy luôn vào miệng. Lập tức cơ thể nóng ran, bứt rứt vô cùng. Vũ Vân cảm giác kinh mạch trong lục phủ ngũ tạng đang phồng to lên, máu huyết cuồn cuộn chảy với một sức mạnh kinh hồn. Chàng xây sầm cả mặt mày, vừa lúc Thái Âm Cốc Chủ đặt tay lên thiên đỉnh của Vũ Vân. Cảm giác bứt rứt từ từ dịu lại cho đến khi thần thái của Vũ Vân tỉnh táo trở lại như thường. Thái Âm Cốc Chủ nhìn Vũ Vân mãi một lúc rồi mới nói: "Không ngờ hai huyệt nhâm đốc của ngươi đã được thông rồi, ngươi đúng là đóa kỳ hoa của võ học." "Cũng nhờ có phu nhân." "Không phải ta, mà có lẽ là Độc Cô Tình đã dùng chút nội lực còn lại đã thông kinh mạch của ngươi." Thái Âm Cốc Chủ nhìn lên trần thạch phòng, "Y chỉ tâm nguyện được gặp lại ta, đúng là oan nghiệp. Nếu sau này ngươi thành nhân thì hãy dựng cho lão một nấm mộ hướng về tòa tuyệt cốc này." Hoặc Vũ Vân lộ vẻ xúc động, "Tại hạ không để cho hai vị mãi mãi cách xa nhau đâu. Vũ Vân và phu nhân sẽ rời khỏi chỗ này để đến hội ngộ cùng với Độc Cô Tiền Bối." "Người không cãi lại được ý trời đâu. Bây giờ ngươi hãy chuyên tâm học thuộc khẩu quyết trong bí kíp này, rồi theo sự hướng dẫn của ta mà luyện tập." Thế là từ lúc đó, Vũ Vân hàm thụ võ công bí kíp dưới sự hướng dẫn của Thái Âm Cốc Chủ. Một điều kỳ lạ là không bao giờ chàng được Thái Âm Cốc Chủ cho thấy mặt, mà bà lại còn hối thúc chàng luyện cật lực không cho nghỉ ngơi. Mặc dù đã có Tiên Thiên Sâm trợ lực, nhưng cuối cùng Vũ Vân cũng không chịu nổi sự luyện tập căng thẳng đó. Chàng té quỵ xuống, nằm bất tỉnh. Đến khi tỉnh dậy thì thấy Thái Âm Cốc Chủ ngồi bất động trên bồ đoàn. Chàng bước lại gọi khẽ: "Phu nhân." Vũ Vân quan sát Thái Âm Cốc Chủ, chàng giật mình khi thấy dòng chữ viết bằng máu. "Vũ Vân, ngươi đã luyện thành công rồi, ta chúc ngươi thành nhân trong giang hồ." Thái Âm Cốc Chủ đã chết từ lúc nào? Chàng bồi hồi vô cùng và ngẫm nghĩ, chẳng nhẽ một giai nhân lúc nào giờ đây chỉ là cái xác chết khô dưới mộ huyệt lạnh lẽo này. Vũ Vân bất giác nói: "Phu nhân, tại hạ sẽ đưa huyết án này ra giang hồ, dù người gây án là bá của mình." Chàng quỳ xuống trước di thể của Thái Âm Cốc Chủ lại ba lạy rồi đứng lên. Chàng ôm thi thể Thái Âm Cốc Chủ đặt vào cỗ quan tài đá. Vô tình miếng khăn che mặt rớt ra. Chàng giật mình bởi khuôn mặt của bà bị phế bỏ quá khủng khiếp. Vũ Vân nghĩ thầm, không ngờ chính Thái Âm Cốc Chủ cũng chịu sự quản thúc của thiếu nữ Vân Bạch Y. Nghĩ đến đó, chàng xúc động vô cùng. Vũ Vân nghĩ đến Hàm Thiết Kỷ rồi tới Hàm Tuyết Ngọc, không biết lúc này Hàm Thiết Kỷ đã ra sao. Chàng lẩm nhẩm, mình gặp rắc rối to rồi, mình nhất quyết phải đến Mê Cung một chuyến, coi có đúng Vi Thuần Phong là cung chủ hay không. Vũ Vân ngồi xuống thềm đá, vận công điều tức Chu Du Khí Công, chuẩn bị phát tắc La Hán Quyền Phong, tìm lối thoát ra khỏi thạch thất. Chàng vận công đến độ trên đỉnh đầu thoát lên một làn khói xanh thẳng tắp, rồi tống hai thoi quyền La Hán về vách đá. Cả tòa thạch thất rung chuyển ầm ầm đổ xuống. Vũ Vân phải trổ bộ pháp thiên tà quỷ dị, đồng thời liên tục phát ra La Hán Quyền Phong đánh nát những tảng đá to. Chàng hét lên một tiếng kinh thiên động địa, trổ thuật Thiên Vân Phi Lộ bắn xẹt lên như chiếc pháo thăng thiên. Vũ Vân nhìn lại, cả tòa lầu chỉ còn là một đống đổ nát, và bên dưới là nấm mộ của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thời nào. Chàng đứng bần thần thở dài ngao ngắn. Hồi thứ 19, Độc Ma Thiên Tôn. Lăng Phục San đâu phải là đối thủ của Du Thiếu Cơ, cho nên chỉ một cái gạt tay như phủi vết bẩn dính trên tay áo của Du Thiếu Cơ đã hất ngọn trùy thủ qua một bên, đồng thời tống luôn một chưởng vào ngực họ Lăng. Lăng Phục San bị hất dội ngược về sau, va lưng vào vách cỏ, miệng ướt máu tươi, tay vẫn nắm cứng chuôi của ngọn trùy thủ. Lăng Phục San trừng mắt nhìn Du Thiếu Cơ rồi thọc mạnh mũi dao vào yết hầu. Phập. Động tác của Lăng Phục San quá nhanh và cương quyết, đến khi Thiếu Cơ muốn chộp tay gã lại cũng đã quá muộn. Một vòi máu từ yết hầu Lăng Phục San phun ra, bắn thẳng vào trường y của Du Thiếu Cơ. Kim Tiểu Liên không ngờ sự việc diễn ra như vậy, thì gã phó đô đầu trung thành chỉ còn là cái xác chết co quắp mà thôi. Du Thiếu Cơ bước lại bên Kim Tiểu Liên lo lắng hỏi: "Kim tiểu thư, có sao không?" Tiểu Liên thở dài rồi chậm chậm lắc đầu: "Tiểu nữ chỉ choáng váng mặt mày. Tại hạ không ngờ gã này là người của tiểu đạo sĩ ăn mặn Trung Tử Phi. Gã chết cũng đáng lắm rồi, tiểu thư đừng hối tiếc làm gì." Hoàng Đại Chu từ ngoài cửa bước vào, thấy Lang Phục San nằm chết dưới đất, ngạc nhiên hỏi: Du thiếu chủ, sao? Du thiếu cơ khoát tay: Y là thủ hạ của đạo sĩ Trung Tử Phi, mà chính y đã bí mật đột nhập Thiên Lao cứu Tử Phi, còn tính hành hung cả Kiếm tiểu thư, may mắn là ta đến kịp. Hoàng Đại Chu nhìn Lang Phục San rồi nói: Lão phu không ngờ ngươi là gián tế của bọn ma đầu Nhơ Nhức. Hoàng Đại Chu bước đến cạnh Kiếm Tiểu Liên: Tiểu Liên, điệt nữ có sao không? Không đợi Tiểu Liên đáp, Hoàng Đại Chu liếc xéo qua Du Thiếu Cơ: Nếu không có Du Thiếu Chủ, thật tai họa không biết đâu mà lường. Lão thay mặt cho Kim Tiết cảm tạ Du Công Tử. À, không có gì, Hoàng Bang Chủ đừng có khách sáo. Bây giờ chắc tiểu đạo sĩ Tử Phi đã cao chạy xa bay rồi. Với thuật Thiên Vân Phi Lộ thì trong chúng ta có ai đuổi kịp theo gã đâu. Tiểu Liên chen vào: Tử Phi có chạy thoát cũng đâu làm gì được Du Công Tử. Hướng gì chỉ cần phát lệnh truy sát của Thần Long Giáo thì vòm trời Trung Nguyên này Tử Phi còn chỗ dung thân nào chứ? Tiểu Liên nhìn thi thể Lang Phục San nói: Lang Phục San gia lão, dù sao cũng là người của Long Môn Tiêu Cục suốt mấy mươi năm nay. Từ lúc Tiểu Liên còn chưa ra đời, vì cái nghĩa đó mong Thúc Thúc và Du Công Tử lo cho lão gia một nấm mộ. Du Thiếu Cơ mỉm cười: Tiểu thư đúng là người độ lượng, Du Thiếu Cơ này bội phục vô cùng. Gã quay lại Hoàng Đại Chu: Hoàng Bác Chủ lo chu toàn cho Lang Phục San dùm tại hạ chứ? Hoàng Đại Chu khẽ gật đầu rồi cúi xuống ôm sốc Lang Phục San bước ra bên ngoài. Du Thiếu Cơ quay lại đối mặt với Kim Tiểu Liên: Chắc bây giờ tiểu thư đã thấm mệt rồi, hãy nghỉ ngơi đi, khi khác chúng ta sẽ gặp lại. Nếu cần ta sẽ gọi đại phu đến chăm lo cho tiểu thư. Không dám, tiểu nữ cũng chỉ choáng váng mà thôi, không muốn làm phiền đến thiếu giáo chủ. Du Thiếu Cơ ôm quyền: Vậy tại hạ xin cáo biệt, vì còn bận một số việc với bang chúng. Du Thiếu Chủ đừng có bận tâm đến tiểu nữ, hãy lo cho người khác. Ta cũng rất lo cho tiểu thư, điều đó Tiểu Liên chắc chắn hiểu vì sao. Gã bước ra cửa, Tiểu Liên tiến ra đến ngoài hành lang mới quay vào. Nàng vừa khép cửa thì ôm mặt khóc tấm tức. Cái chết của Lang Phục San khiến tâm trạng nàng rối bời, vừa đau xót vừa hối hận. Nếu nàng không cứu Tử Phi thì Lang Phục San đâu đến nỗi táng mạng chết thế cho nàng. Tử Phi bước đến cạnh Tiểu Liên: Tiểu Liên, Tử Phi này thật là áy náy vô cùng, không ngờ vì mình mà Lang Lão Bộc lại chết thảm như vậy. Tiểu Liên ngẩng mặt, nước mắt lưng tròng: Lão Bộc chết để bảo toàn tính mạng cho ta. Tử Phi này biết, nhưng xem ra gã Du Thiếu Cơ chưa hẳn đã tin Lang Phục San là người đột nhập Thiên Lao để cứu ta. Gã nghi ngờ cho tiểu thư đó, hay nhất là nàng cùng ta rời khỏi nơi này. Nếu rời khỏi đây, chẳng khác nào đã tố cáo với Thiếu Cơ. Tiểu Liên đã biết tất cả, chắc chắn ta và đạo trưởng không thoát khỏi sự truy soát của Thần Long Giáo đâu. Nàng cúi đầu xuống tiếp: Huống chi bây giờ thân này cũng chẳng biết đi đâu. Tử Phi thở ra: Nếu vậy thì Tử Phi xin kéo tử, tiểu thư hãy bảo trọng. Tử Phi vừa dở bước, Tiểu Liên đáp viện vào kéo lại: Đạo trưởng, nếu ta có mệnh hệ nào thì mỗi huyết thủ mong đạo trưởng hãy trả dùm. Tiểu Liên xin ghi tâm khắc cốt. Tử Phi có cùng một mối thù với tiểu thư, chắc chắn một ngày nào đó chính bần đạo sẽ mang chiếc đầu của Thái Không để tế trước vong bài của Kim Tiết tiền bối. Tử Phi nói xong bước ra cửa, nhưng Tiểu Liên đã cản lại: Đạo trưởng không được đi cửa chính đâu, nhất định bên ngoài sẽ có người canh gác rất nghiêm ngặt. Vậy thì rời khỏi đây bằng cách nào? Tiểu Liên ngẫm nghĩ một hồi, lúc thì nhìn ra cửa sổ, lúc lại nhìn lên trần thư phòng. Đạo trưởng, có lẽ người nên rời khỏi đây bằng cách trổ mái ngói mà thôi. Tử Phi gật đầu. Một lúc sau, Tử Phi dở sau miếng ngói trườn lên mái nhà. Lên tới bên trên, Tử Phi ngẫm nghĩ, nếu không được trưởng môn nhân Hàng Sơn Sư Thái Triệu Thái Mẫu tặng hạt sen ngàn năm, có lẽ gã không thể bò lên được tới trên này. Tử Phi xếp ngói lại như cũ, ngồi thở một hồi. Từng cơn gió đêm se lạnh thổi vào mặt Tử Phi, khiến cho tinh thần của y tỉnh táo hơn rất nhiều. Tử Phi lẩm bẩm: Đa tạ Tiểu Liên tiểu thư, sau này có dịp bần đạo sẽ trả ơn. Tử Phi lần mò theo những mái vòm cong. Kiến trúc của tổng đàn Thần Long Giáo là một khối liên hoàn, nên Tử Phi dễ dàng truyền từ dãy nhà này sang dãy nhà khác. Ánh trăng lưỡi liềm nhô lên, trông Tử Phi như con thần lằn khổng lồ, lúc ẩn lúc hiện. Tử Phi bò cẩn thận trên mái nhà để không gây ra tiếng động, thỉnh thoảng y lại áp tai vào ngói để nghe ngóng động tĩnh. Gã nghĩ thầm, lúc này chỉ một sự sơ suất nhỏ của mình, để cho bọn Thần Long Giáo phát hiện thì đừng hòng trốn thoát lần thứ hai. Bất chợt Tử Phi dừng bước bởi nghe tiếng của Ngọc Thủ Tiên Cô Bành Nhi Thảo thét lớn: Ngươi còn định rửa trọ đê tiện với ta nữa sao? Tử Phi gỡ một miếng ngói, ghé mắt nhìn xuống. Gã vừa nhìn qua lỗ ngói đã vội ngẩng mặt lên, môi mím chặt, chậm chậm lắc đầu. Du Thiếu Cơ phát một tràng cười khanh khách, nghe chói cả lỗ nhĩ. Trên giang hồ, ai chẳng biết nàng là ngọc thủ hùm tiên, một con nhện cái chuyên lấy chân nguyên của nam nhân. Cớ sao nàng không để mắt đến ta chứ? Huống gì trước đây ta và nàng đã từng... Thiếu Cơ, như thảo này có thể nằm trong vòng tay bất cứ một gã nam nhân nào, dù gã đó là trưởng môn Tản Khuyết môn, nhưng với ngươi thì không bao giờ, dù cho ngươi là Võ Lâm minh chủ. Như thảo nghiến răng ken két tiếp. Chính ngươi là tên dâm tặc đã vùi dập đời ta, ta hận ngươi và thề với trời đất sẽ lấy đầu của ngươi, kiếp này không được thì đến kiếp sau. Thiếu Cơ lại bật cười, rồi bất chợt giơ thẳng tay tát vào mặt Như thảo. Gã gằn giọng, tiên tỷ, mi nên nói năng cẩn thận một chút với thiếu gia chứ. Nếu thiếu cơ này là tên dâm tặc thì tiện nữ như ngươi cũng chẳng đáng người dạy của ta. Gã ghi tóc Như thảo rồi nói tiếp, nếu ngươi còn nói năng hồ đồ, ta sẽ quẳng ngươi cho đám thuộc hạ ngoài kia kìa, hay tặng ngươi cho bọn ăn mày dơ bẩn để cho chúng vui vẻ qua đêm. Như thảo trừng mắt rồi phun luôn một bãi nước bọt vào mặt Du Thiếu Cơ, giọng cam phẫn, với ai cũng được nhưng ta không muốn ngươi đụng đến ta. Ồ, người đẹp của ta hôm nay cương quyết quá vậy, hiểu ra thật không ngờ. Không ngờ ngọc thủ tiên cô còn điểm nữ đệ nhất trên giang hồ cũng chê bổn thiếu gia. Du Thiếu Cơ vừa nói vừa chộp tay vào xiêm y của nàng. Bị điểm huyệt, Nhi Thảo không còn cách nào hơn, chỉ lấy mắt mình nhìn trừng trừng gã thiếu giáo chủ Thần Long giáo. Đôi nhũ hoa của nàng lồ lộ hiện ra trước mắt Du Thiếu Cơ, khiến cho Nhi Thảo nóng ran cả người. Nàng không phải e thẹn hay mắc cỡ, mà hồi tưởng lại hôm nào, cũng chính gã đã giở thủ đoạn đê hèn cướp đoạt cuộc đời trinh trắng của nàng, để Nhi Thảo hận thù và trở thành ngọc thủ tiên cô dưới con mắt của mọi người. Quá phẫn nộ, Nhi Thảo hét lên, ngươi đúng là một tên dâm tặc đê tiện nhất trong thiên hạ. Thiếu Cơ tròn mắt, ý, nàng chửi ta là cầu trệ. Thiếu Cơ này đang tự hỏi, trước mặt ta là dâm nữ Nhi Thảo hay là cô nương đoan trang ngày trước đây? Gã buông một câu lạnh lùng, nàng chắc chắn là ngọc thủ tiên cô bành Nhi Thảo rồi, đó còn là cành hoa băng trinh nữa chứ. Con nhện cái thích khoe thân thể trước mặt nam nhân, giờ làm ra vẻ kiêu căng sao? Thiếu Cơ phủi nước miếng của Nhi Thảo dính trên mặt mình, rồi phun trở lại ngực nàng một bãi nước bọt của gã. Gã cười khinh bỉ nói, thân thể của ngươi ta kinh khiếp vô cùng. Nhi Thảo nhắm mắt lại, nghiến răng chịu đựng. Nàng cảm nhận mình đang bị những đòn tra tấn dã man, hình như đang có những lưỡi dao vô hình chi chít đâm vào toàn châu thân của mình. Bất giác nàng ứa nước mắt. Thiếu Cơ ngạc nhiên cúi thấp xuống, hả, nàng khóc sao? Người giết ta đi, nếu ngươi không giết ta hôm nay, nhất định một ngày nào đó Nhi Thảo lại sẽ lấy mạng ngươi. Tiện nhân, ngươi hăm dọa ta hoài như vậy, đã vậy thì bổn thiếu gia sẽ cho ngươi một con đường sống để ngươi còn có cơ hội trả thù. Thiếu Cơ nâng cằm của Nhi Thảo lên cười nói, để đổi lấy cơ hội đó, ngươi phải chịu sự ô uế mỗi khi nghĩ đến Thiếu Cơ này. Sự ô uế đó càng khiến cho ngươi nhớ đến ta nhiều hơn. Thiếu Cơ nói xong nghiến răng tát mạnh vào mặt nàng. Nam dấu tay của gã in đậm trên má của Nhi Thảo, đồng thời khóe miệng của nàng rỉ máu. Thiếu Cơ bố cầm nã thủ vào đôi nhũ hoa của Nhi Thảo, rồi bất ngờ như một con hổ dữ chộp miếng mồi ngon, gã lao sấp lên mình nàng. Trên mái ngói, trái tim của Tử Phi tưởng chừng như ngưng đập bởi sự bất lực của mình. Người y run lên bật bật, đè nén cái giận trực phá tung thân thể của mình. Tử Phi bỏ đi với lời nguyện sẽ thành toàn món nợ với Thần Long giáo. Tử Phi vừa lần đi được ba bước thì nghe tiếng thét đau đớn của Nhi Thảo. Gã tưởng chừng tiếng thét đó là ngọn trùy thủ cái độc đâm ngay vào tim của mình. Tiếng của Du Thiếu Cơ nói vọng lên, bây giờ thì chắc ngươi không còn hận thù thiếu gia nữa, nhưng thiếu gia muốn ngươi hận thù. Tử Phi không dằn lòng được, phải ngồi bệt xuống mái ngói thở hồng hộc. Tiếng của Thiếu Cơ lại vọng lên, ta sẽ tặng nàng cho bốn vị hộ pháp của ta, rồi sau đó sẽ thả nàng đi để nàng tâm sức học nghệ mà trả thù Thiếu Cơ này. Gã bật tràng cười xé cả màng nhĩ. Tiếng cười của gã im bặt, chỉ còn nghe tiếng thổn thức đau đớn của ngọc thủ tiên cô mà thôi. Tử Phi muốn trổ mái ngói nhảy xuống, nhưng làm như vậy thì ngay cả gã cũng đừng hòng thoát khỏi nơi này. Suy nghĩ một lúc lâu và chờ cho tâm thần định lại, Tử Phi nghiến răng lần trên mái vòm bỏ đi. Gã đến một bức tường, nhìn qua bức tường đó thấy bên trong có vẻ âm u và không một gã thuộc hạ Thần Long giáo nào canh gác. Tử Phi liền đề khí tổ thuật khinh công phi thân từ mái nhà qua bên vách tường. Gã đứng trên tường quan sát một lúc thấy hai chữ cấm thành. Chắc có lẽ đây là cấm địa của Thần Long giáo, mình có thể vào đây rồi tìm cách thoát đi sau vậy. Nghĩ như vậy, Tử Phi nhảy vào trong vùng cấm thành. Gã vừa chạm chân xuống đất thì bất ngờ có một hấp lực dữ dội cuộn lấy người gã lôi về phía thạch thất, Tử Phi cố gượng nhưng không được, cho đến khi một bàn tay xương sẩu thộp vào gáy của gã. Tử Phi nghĩ thầm, số mình phải chết tại đây. Nguyên người vừa chộp Tử Phi là Tây Môn Kình. Từ trong cửa tò vò, Tây Môn Kình lố mặt lên nói, Tiểu đạo sĩ, người không biết võ công sao? Tử Phi sợ đứng tim khi hai ánh mắt xanh lẻ soi thẳng vào mặt gã. Tử Phi lắc đầu, Tử Phi không biết võ công. Tử Phi định thần nhìn kỹ lại khuôn mặt lão già trong cửa tò vò, gã giật nảy mình lắp bắp, Độc Ma lão, người biết ta? Tại kiếp đỉnh sơn, chính lão đã cấp võ lâm thánh địa nhất bảo, mà tại sao lão lại bị giam trong này? Tây Môn Kình không trả lời Tử Phi mà hỏi ngược lại, người là người của Thần Long giáo, sao không biết chỗ này là cấm địa, còn lẹn vào đây? Tử Phi lắc đầu, không, Tử Phi này chạy trốn thì đúng hơn, nhưng không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, né thiếu giáo chủ Thần Long lại gặp ngay Thần Long giáo chủ. Tây Môn Kình nhìn sướng vào Tử Phi, ta không phải là Thần Long giáo chủ mà là tù nhân của Thần Long giáo thì đúng hơn, mà tại sao ngươi lại trốn Thần Long giáo? Ngươi đắc tội với Thần Long giáo chủ hay sao? Tử Phi lắc đầu, họ truy sát Tử Phi để bịt miệng thì đúng hơn, và bây giờ số của ta đã tới rồi nên mới đụng đầu với Độc Ma. Tây Môn Kình lắc đầu nói, số của tiểu đạo sĩ chưa chết đâu, và may mắn được gặp lão phu nữa. Tử Phi hỏi giật lại, tại sao? Đó, phu sẽ chỉ cho ngươi một con đường để thoát khỏi nơi đây. Lão giúp Tử Phi, ta có nghe lầm không vậy? Ngươi không nghe lầm đâu. Nhớ ngược lại, ta cần nhờ ngươi một việc. Việc gì? Chuyển bảo vật võ lâm thánh địa cho Gia Cát Vũ Vân. Thêm một sự ngạc nhiên nữa đối với Tử Phi. Liên tục mấy ngày qua, hết việc này đến việc khác, khiến cho Tử Phi cứ ngỡ mình như đang nằm mơ. Gã quá ngạc nhiên hỏi lại, lần này ta hỏi thật, mình có nghe lầm không vậy? Bộ lúc nào ngươi cũng không tin người ta hay sao? Tử Phi vỗ trán của mình, tất nhiên rồi, nếu như Tử Phi tin chắc thì quả là một kẻ hồ đồ. Vậy Vũ Vân có dính dáng gì đến lão tiền bối mà lại trao võ lâm nhất bảo thánh địa cho y? Ngươi không cần biết để làm gì. Tây Môn Kình nhìn thẳng vào đáy mắt của Tử Phi nói, ta đoán hình như ngươi biết Gia Cát Vũ Vân. Tử Phi gật đầu, hắn là sư đệ của ta. Độc Ma cao mày, hắn là đạo sĩ sao? Tử Phi lắc đầu nói, không, sư đệ kết nghĩa ngoài giang hồ mà thôi. Thế thì tốt rồi. Độc Ma vừa nói vừa chụp cánh tay còn lại của Tử Phi, lão cắn một cái thật mạnh, máu rỉ ra bên ngoài, rồi đưa luôn chỗ vết thương đó vào miệng. Tử Phi thét lên, ai? Độc Ma buông tay và thả luôn gáy của Tử Phi. Tiểu đạo sĩ, vừa rồi lão phu có nhả vạn độc hủy cốt vào kinh mạch của ngươi, trong vòng một con trăng xương thịt ngươi sẽ tự rơ ra, không cách gì cứu được. Tử Phi giật thót, tại sao lão lại làm như vậy? Ta muốn ngươi tìm cho được Gia Cát Vũ Vân, chỉ có ý mới cứu ngươi được mà thôi. Sau khi ngươi trao võ lâm nhất bảo thánh địa cho Vũ Vân, thì nhờ ý truyền cho ngươi một ít máu, vạn độc hủy cốt sẽ giải được ngay. Máu của Vũ Vân giải được độc chất sao? Tây Môn Kình gật đầu đáp, trong máu của Vũ Vân có chất giải độc. Tử Phi vô cùng ngạc nhiên nói, Tử Phi là huynh đệ với Gia Cát Vũ Vân còn không biết điều này, sao lão ở đây mà lại biết bí mật này một cách cặn kẽ như vậy? Chính lão phu đã luyện cho cơ thể Vũ Vân không bị trúng độc ngay hồi mới lọt lòng. Tử Phi lại thấy vô cùng kỳ quái, hỏi, Vũ Vân với lão có quan hệ với nhau? Tây Môn Kình gật đầu, rất gần. Nói đến đây, Tây Môn Kình nghiêm mặt, hai lỗ tai dỏng lên nghe ngóng, rồi hối hả lấy võ lâm thánh địa nhất bảo nhét vào tay Tử Phi, nói gấp, có người đến, người hãy đi ngay đi, phía sau cái hộc đá giam người này có một con đường hầm dẫn ra ngoài tổng đàn, nó được che bằng hòn giả sơn, cố mà bảo trọng. Tử Phi thở ra nói, xin cáo biệt. Tây Môn Kình gật đầu. Tử Phi liền lần ra sau cấm thành. Vừa lúc đó có hai người xuất hiện với thân pháp vô cùng quỷ dị, họ chính là Thiên Địa Quỷ Vương. Một lúc sau, người thứ ba mới xuất hiện cùng với thân pháp vô cùng cao thâm. Người thứ ba vận trường bào che mặt bằng một tấm lụa xám, chỉ chừa hai con mắt sáng ngời. Tử Phi thắc mắc đứng nép vào vách đá lắng tai nghe. Thiên Địa Quỷ Vương phát tràng cười ngạo nghễ, rồi Địa Quỷ Vương cất tiếng nói thật là nhỏ nhẹ. Nghe tiếng nói của mụ, không ai ngờ đó là một ma nhân lấy mạng người không gớm tay. Tây Môn lão ma, hãy trao võ lâm nhất bảo thánh địa ra đây. Tây Môn Kình thò mặt lên cửa tò vò, thở dài nói, các ngươi đến muộn quá rồi. Thế nào là muộn? Lão phu đã ăn bảo vật đó vào bụng, bởi ta đói quá thành ra phải ăn mà thôi. Thiên Quỷ Vương bật cười, Người nuốt được Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo, đúng là hàm răng ngươi quá tốt đó. Tốt hay không ta không biết, nhưng sự thật bảo vật đó không còn ở trong này nữa. Ngươi thật là quỷ ngôn. Vậy mới đáng mặt độc ma chứ. Người vận trường bào che mặt bước lại bên Thiên Địa Quỷ Vương, nói nhỏ vài tiếng rồi phi thân đi. Địa Quỷ Vương nhìn Tây Môn Kình qua cửa tò vò. Độc ma, nếu ngươi không trao Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo, thì Gia Cát Vũ, đứa con rể yêu quý của ngươi sẽ chết ngay lập tức đó. Tây Môn Kình tròn mắt. Hiện tế của ta còn sống sao? Nói đâu. Lão vừa nói hết câu thì xa xa có tiếng xích khua leng keng. Một lúc sau, người vận trưởng y kéo Gia Cát Vũ đổ mang gông, chân bị xích bước về phía cửa tò vò lên tiếng nói. Hiện tế của lão đây. Gia Cát Vũ với thân mình tiều tụy nhưng mặt không mất vẻ đạo cốt phương phi. Tây Môn Kình lên tiếng. Gia Cát Vũ, còn đó sao? Gia Cát Vũ từ từ ngẩng mặt lên nhìn Tây Môn Kình. Bằng cặp mắt thâm sâu và khắc khổ, tiên sinh thấy lão ma định lên tiếng nhưng cứ ú ớ trong miệng. Tây Môn Kình nghiến răng. Các ngươi thật là man dợ, cất lấy cả hiền tế của ta. Bởi tôi của gã quá cứng đầu, không chịu giải mấy chữ cổ mạn trên Võ Lâm Thánh Địa Nhất Bảo. Người vận trường y xốc cổ Gia Cát Vũ rồi nói. Bọn giáo chủ ra hạn cho hai cha con ngươi trong một tuần trăng phải giải xong mấy chữ cổ mạn trên Võ Lâm Nhất Bảo Thánh Địa. Quá hạn đó thì hai ngươi mãi mãi bị chôn vùi ở dưới ngôi cấm thành này. Người vận trường bào vừa nói vừa xách Gia Cát Vũ Vân như xách một con gà phi thân lên nóc của cấm thành. Từ phía nín thở khi gã vận trường bào đứng ngay ở phía trên đầu gã. Gã vận trường bào xoay một viên đá, hộc đá đã tách ra vừa đủ một người chui vào. Gã thả luôn Gia Cát Vũ vào trong cấm thành rồi phi thân ngược trở lại. Cánh cửa tò vò sụp hẳn xuống khi gã vận trường bào tinh nói mấy câu sau cùng với Tây Môn Kình. Đột nhiên cánh cửa tò vò mở ra. Khuôn mặt của Tây Môn Kình lại lú lên. Đó phu cảm ơn các ngươi đã mang hiền tế của ta trở về đây. Lão ngửa mặt cười vang dội cả khu cấm địa. Hồi thứ 20, Mê Cung. Rời tòa lầu Thái Âm Cốc đổ nát, Vũ Vân dùng thuật khinh công Thiên Vân Phi Lộ, chàng mấy chốc đã đứng trên đỉnh núi. Chàng nhìn chung quanh, hy vọng sẽ trông thấy tòa Mê Cung và quả đúng như chàng suy đoán. Xa xa tiết trên một ngọn núi cao vút có một tòa lầu sừng sững. Vũ Vân lẩm nhẩm, chắc là tòa Mê Cung kia rồi. Nếu Hàm Thiết Kỷ không đi đâu thì đã bị những nhân vật trong Mê Cung bắt. Vũ Vân chợt nghĩ đến Hàm Tuyết Ngọc, bất giác lòng bồi hồi vô cùng. Chàng lại nghĩ tới lời hứa với Thái Âm Cốc chủ mà không khỏi thắc mắc, chẳng nhẽ Vi Thuần Phong ba bá lại là kẻ nhẫn tâm như vậy hay sao? Vũ Vân ngước nhìn lên trời, phía xa xa xuất hiện một cái nhạn đang bay về phương bắc. Chàng liên tưởng chính mình là cánh nhạn cô độc đó. Vũ Vân hú lên một tiếng vang dội, tiếng hú của chàng lồng lộng trong không gian, gỡ như tiếng gào thét của con rồng đang thỉ oai. Theo tiếng hú đó, Vũ Vân nhắm hướng tòa Mê Cung, băng mình lao đi thật nhanh như một cơn trút. Trong thân pháp của chàng giờ đây, chàng khác nào bóng ma quỷ dị phấp phới trên mặt đất. Vũ Vân dừng bước bởi trước mặt là một vực thảm sâu hun hút, chiếc cầu dây đã bị người nào cắt đứt rồi. Vũ Vân nghĩ có lẽ thiếu nữ dẫn chàng vào gặp Thái Âm Cốc chủ là người đã chặt đứt cầu dây này. Mà tại sao phải chặt cầu dây? Chẳng nhẽ thì muốn cách ly vĩnh viễn tòa Thái Âm Cốc với giang hồ bên ngoài, hay muốn che giấu hành động giết người của mình? Quan sát vực thảm đó, Vũ Vân hú lên một tiếng, quy tập khí công vào đan điền rồi phi thân lên cao theo thuật Thiên Vân Phi Lộ. Chàng tống về phía sau một chưởng, lấy đà lao qua vực. Nếu ai thấy chàng trổ kinh pháp không khỏi giận mình thán phục. Khi thân người lướt ra giữa vực, chân trái đạp vào chân phải. Cứ như vậy, Vũ Vân lướt qua cái vực sâu hun hút đó. Qua khỏi vực, Vũ Vân tiếp tục lao đi. Chẳng mấy chốc, chàng đã đặt chân đến con đường độc đạo dẫn lên tòa Mê Cung. Vũ Vân vừa dậm bước thì thấy hai chiếc bóng từ trên đỉnh lao xuống. Vũ Vân lắc mình ẩn luôn vào một hốc đá. Đó là hai gã ăn mày, vận y trang thuộc hàng thượng đỉnh của cái bang. Tất nhiên, Vũ Vân vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc vô cùng, bởi không ngờ cái bang lại là người của Mê Cung. Chàng nhìn qua khe đá quan sát cổ tay của họ. Quả đúng như vậy, trên cổ tay người nào cũng có chữ vạn. Gã cái bang có chòm râu cá chốt lên tiếng. Tổng tài, ta vừa thấy có bóng người ở đây mà. Gã tổng tài nhìn giáo giác xung quanh nói. Nếu có thì chúng ta đã thấy dấu vết rồi. Có lẽ trong làn sương sớm ngươi nhìn lầm mà thôi. Gã kia rủi mắt. Ta thấy có bóng người mờ mờ thật đó. Gã tổng tài nhún vai nói. Ta không tin vào hai con mắt đã kèm nhầm của ngươi nữa đâu. Thôi quay trở lại trạm gác đi. bầu rượu trên trạm vì con mắt quáng gà của ngươi chắc đã nguội rồi đó. Gã kia nhìn giáo giác một lần nữa rồi quay lưng cùng với tổng tài trở lên. Khi hai gã cái bang vừa quay lưng phi thân đi, Vũ Vân liền trổ quỷ cước thiên tản bám theo sau lưng của họ. Mặc dù chàng đi phía sau chỉ cách 3 bước chân, nhưng tuyệt nhiên hai gã cái bang không hề phát giác được. Vừa đến trạm gác thứ nhất, đó chỉ là một cái chòi được dựng tạm. Vũ Vân liền lẻn qua hai gã cái bang mà chúng vẫn không sao phát hiện. Có lẽ hai gã đó vừa nghĩ, lúc nãy có một ngọn gió lạ lướt qua bên cạnh chúng mà thôi. Vũ Vân thoát qua trạm gác thứ nhất, tiếp tục trổ thuật phi hành với bộ pháp quỷ cước tiến về phía tòa mê cung. Suy nghĩ của chàng lúc này thật là lộn xộn bởi những nghi vấn do mình đặt ra. Rồi nghĩ đến Hàm Tuyết Ngọc, không biết nàng có nghĩ đến chàng bằng tấm lòng thành hay không. Bất giác bụng dạ của chàng rối như tơ vò. Với nội công và quỷ cước, Vũ Vân nhập vào mê cung không mấy khó khăn gì cả. Chàng hy vọng sẽ gặp được Hàm Tuyết Ngọc. Nếu gặp được nàng, chắc chắn chàng sẽ hỏi cho ra cặn kẽ. Vừa qua cổng vào mê cung, Vũ Vân giật mình. Hình như chung quanh chàng có sự xáo trộn kỳ lạ mà bản thân không nhận biết được. Vũ Vân ngỡ như mình vừa rơi vào một trận pháp kỳ dị vô cùng. Mới đây đứng ở bên ngoài, chàng còn nhận định được tòa đại sảnh. Nhưng khi vừa qua chính cổng, thì tòa đại sảnh bất ngờ biến mất. Tất cả như có một cơn trốt vừa đi qua, biến đổi tất cả không gian. Bây giờ, chung quanh của Vũ Vân là những căn phòng nối liền nhau như một bức tường thành dài vô tận. Vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc, Vũ Vân bước vào một căn phòng. Chàng càng ngạc nhiên hơn bởi những căn phòng đó ăn thông với nhau và bên trong trông giống như một cái hộp. Vũ Vân ngẫm nghĩ một hồi, liền trổ thuật phi hành băng người chạy qua những dãy phòng đó. Chàng chạy mãi không biết qua bao nhiêu căn phòng như vậy. Đến lúc dừng chân thì lại thấy mình lọt vào một căn phòng giống hệt căn phòng lúc mới đặt chân vào. Vũ Vân đứng ngẫm nghĩ, chẳng nhẽ vừa rồi mình chạy quanh co, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ. Nghĩ như vậy, Vũ Vân liền làm dấu vách phòng rồi tiếp tục phi thân đi. Lần này chàng trổ hết thuật khinh pháp, thiên vân phi lộ chạy như một cơn gió lốc, chỉ thấy bóng mà không thấy hình. Vũ Vân dừng cước tốc, chàng giật mình bởi nhận ra dấu tích mình đã để lại trên tường. Chàng đặt tay lên trán. Lạ thật, đúng là mê cung, mình đã lọt vào trận pháp trong tòa mê cung này rồi. Ý nghĩ ấy khiến cho Vũ Vân bâng khuâng vô cùng. Chàng quay lại trực bước ra ngoài sân, nhưng lại lọt vào căn phòng kế tiếp, chẳng khác nào gian phòng mình đã đặt chân qua. Vũ Vân hồi hộp vô cùng, không ngờ đường vào mê cung lại lợi hại như vậy. Chàng tiếp tục đánh dấu lên vách tường rồi trổ khinh công băng mình đi. Qua từng căn phòng, chàng đều để lại dấu tích. Một lúc sau, trên những vách phòng đều có dấu tích của Vũ Vân. Vũ Vân lại nghỉ chân, chàng thừa biết mình tiếp tục trổ khinh pháp chạy như vậy cũng chỉ hao sức uổng công mà thôi. Cuối cùng vẫn sẽ trở về chỗ cũ. Chắc chắn đây là một trận pháp vô cùng quỷ dị với những biến hóa mà Vũ Vân chưa tìm cách để thoát ra được. Chàng ngồi bệt xuống đất suy nghĩ tìm phương pháp để phá trận. Mặc dù Vũ Vân được trời phú ban cho trí óc thông minh hơn người, nhưng với trận pháp này chàng đã suy nghĩ đến độ tuôn cả mồ hôi, vẫn không tìm ra được phương cách nào khả dĩ có thể phá trận. Vũ Vân nhìn xuống vào vách tường rồi tự hỏi, tại sao mình không dùng nội gia cương khí phá những vách tường này xem. Nghĩ là làm, Vũ Vân liền vận công quy tập khí lực vào đan điền, hét lên một tiếng, tống ra một đạo khí công La Hán Quyền Phong. Ầm. Vách tường bị phá nát, nhưng bên kia lại là một căn phòng chẳng khác gì gian bên đây. Chàng bước qua lỗ hổng đó rồi tống luôn một đạo phong quyển nữa. Vách tường thứ hai đổ sập xuống, nhưng lại có gian phòng thứ ba giống hệt như gian phòng trước. Vũ Vân thở ra, ngồi xuống đất mệt nhọc nghĩ, đây đúng là mê trận, nếu mình cứ tiếp tục dùng công phu nổi ra thì chẳng mấy chốc sẽ kiệt sức, không còn đứng dậy nổi nữa. Nghĩ như vậy, Vũ Vân đứng ngay ở giữa phòng nhìn quanh. Chàng nghĩ thầm, mình vào bằng cửa thì phải ra bằng cửa, không thể nào phá vách mà ra. Vậy muốn ra phải mở cửa, nhưng cửa đã đóng, tất phải phá cửa, chỉ có cách duy nhất đó mà thôi. Nghĩ như vậy, Vũ Vân liền bước lại quan sát cửa phòng trống không. Chàng lẩm nhẩm nói, chẳng nhẽ mình lại đánh vào khoảng không trước mặt. Nếu mình làm như vậy, hóa ra mình điên rồi, nhưng cứ thử xem sao. Vũ Vân liền lui lại ba bộ, vận chuyển khí công, tống luôn một đạo phong quyển đánh vào khoảng không trước mắt. Ầm. Một tiếng nổ phát ra dữ dội, cửa phòng đổ sập xuống. Mắt của Vũ Vân chợt chói lòa và tất cả ảo ảnh trước mắt vụt biến mất như trong một giấc mơ, bất ngờ tỉnh dậy. Mặt trời chói lòa ở trên cao, tất cả những gian phòng đều biến mất. Trước mặt Vũ Vân là tòa tiền sảnh của mê cung, xung quanh là những ô cửa đầy những dấu tích do Vũ Vân để lại. Chàng chưa hết ngạc nhiên thì cửa tòa tiền sảnh từ từ mở ra, và người xuất hiện chính là lão hòa thượng và hai vị đạo sĩ đã từng ngăn không cho Vũ Vân đến Thái Âm Cốc. Lão hòa thượng bước xuống bậc tam cấp ôm quyền nói: "Công tử đã đến, mời người quá bộ vào trong." Vũ Vân liếc xéo lên cổ tay của lão ta, chàng nhận ra ngay dấu chữ vạn. Vũ Vân mỉm cười nói: "Thì ra lão hòa thượng cũng là người của mê cung." "Vì sao công tử biết Vân Tăng là người của mê cung?" Dấu chữ vạn trên cổ tay của lão nói lên điều đó. Vân Tăng không ngờ công tử lại thấu hiểu việc này. Hòa thượng đứng nép qua một bên nói: "Mời công tử." Vũ Vân đích đạc bước lên bậc tam cấp. Một tấm lụa đỏ trải từ cửa tiền sảnh thông qua gian đại sảnh kéo tít ra phía sau. Hòa thượng và hai đạo sĩ có ý nhường bước cho Vũ Vân đi lên tấm lụa đó nên đứng nép qua hai bên. Biết ý của họ, Vũ Vân bước lên tấm lụa đi vào bên trong. Hòa thượng nói: "Công tử cứ theo đường lụa này sẽ gặp chủ nhân của chúng tôi." Vũ Vân gật đầu, chàng thả bước khoan thai theo tấm lụa đi băng qua gian đại sảnh. Trước mặt chàng là một vườn hoa bắt ngắt. Vũ Vân cứ theo dải lụa mà đi vào bên trong vườn hoa. Chàng nghe tiếng đàn tỳ bà vọng xa xa mà nghĩ có lẽ mình sắp diện kiến với Vi Ba Bá. Vũ Vân dừng bước vì cuối dải lụa đỏ là một gian nhà bát giác. Người ngồi bên trong là một gia nhân sắc nước hương trời đang đánh đàn tỳ bà. Hai bên gia nhân có bốn ả thị tỳ đứng hầu, vẻ mặt nghiêm trang vô cùng. Tám góc nhà bát giác là tám gã đại hán vận cùng một trang phục võ sĩ. Tất cả mọi người có mặt như đang thả hồn theo tiếng đàn tỳ bà mà không cần biết đến sự xuất hiện của Vũ Vân. Vũ Vân bước đến ngay bên cửa, chàng cũng im lặng như mọi người. Gia nhân đàn xong khúc nhạc mới trao đàn qua tay thị tỳ nhìn Vũ Vân. "Công tử nghe khúc nhạc của ta đàn có hay không?" "Tại hạ đã nghe khúc nhạc này rồi và chắc chắn biết người sáng tác ra khúc nhạc mà tại hạ đang nghe chính là phu nhân." "Công tử nghe khúc nhạc này bên Thái Âm Cốc?" "Không sai." "Và công tử qua đây vì Thái Âm Cốc chủ?" Vũ Vân gật đầu. "Đúng như vậy." "Vì sao công tử vì Thái Âm Cốc chủ mà dấn thân vào mê cung?" "Tại hạ muốn làm sáng tỏ một số điều mà bấy lâu nay mình thắc mắc. Thứ hai, tại hạ muốn tìm người." Gia nhân mỹ phụ mỉm cười nói: "Công tử muốn tìm Miêu Quốc công chúa Hàm Thiết Kỷ hay xử nữ Hàm Tuyết Ngọc?" "Tại hạ muốn tìm cả hai người." Mỹ phụ ngắm chàng cười cười: "Công tử thật là đa tình." Mỹ phụ đằng hắng tiếp: "Bổn cung rất bội phục võ công của công tử. Công tử vào được đến nhà ca kế của ta thì đúng là một đóa kỳ hoa trong thiên hạ. Đa tạ phu nhân đã quá khen. Tại hạ quả không dám nhận mình là đóa kỳ hoa của giang hồ. Tại hạ vào đây chỉ mong phu nhân chu toàn một số việc mà thôi." "Bổn cung biết công tử yêu cầu những việc gì." Đột ngột vì hòa thượng dẫn vào hai gã cái bang mà Vũ Vân đã chạm mặt. Mỹ phụ vừa thấy hai gã cái bang đó liền đứng lên chỉ tay vào mặt họ nói: "Các ngươi thật là vô dụng, Gia Cát công tử vào đến đây mà không hay biết gì cả. Nếu không nhờ Mê Quang Nhiếp Thần đại pháp thì ta đã thất lễ không kịp trải thảm để đón người. Các ngươi thật là đáng chết." Mỹ phụ ngồi xuống ra lệnh: "Đại pháp thiền sư, hãy chu toàn họ cho bổn cung." Vị đại pháp thiền sư liền tôn kính lên tiếng: "Xin tuân lệnh." Vũ Vân còn chưa biết vị cung chủ mê cung xử hai gã thuộc hạ bằng cách nào thì thấy hai gã đó quỳ sụp xuống lại như thế sao. "Cung chủ, xin người mở lòng tha thứ cho bọn thuộc hạ một lần." Mỹ phụ cao mày, đại pháp thiền sư liền túm gáy của hai gã cái bang thảy vào phía vườn hoa. Vũ Vân tròn mắt ngạc nhiên. Vườn hoa đang tĩnh lặng bất ngờ sống động hẳn lên. Khi hai gã cái bang còn chơi với trên không thì từ trong vườn hoa những vòi nhụy vươn dài ra quấn chặt lấy chúng. Hai gã cái bang thét lên: "À!" Tiếng thét của họ còn vang vẳng thì thể xác đã bị vòi hoa xé ra thành từng mảnh nhỏ. Trong cảnh đó, Vũ Vân ngỡ như họ vừa bị xử tội tứ mã phanh thây. Không dừng lại ở đó, những vòi hoa kéo gịt những khúc thịt đó xuống bồn hoa. Vũ Vân nghe những tiếng rào rào mà da thịt nổi đầy cả gai ốc. Vườn hoa là im lìm như cũ, bông của chúng tiếp tục lung lay đưa trước những cơn gió thoảng. Rồi từ trong đài hoa tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Vũ Vân rùng mình, vội bế khí đề phòng độc từ trong bông hoa đó xâm nhập vào mình. Mỹ nhân nhìn Vũ Vân tủm tỉm cười rồi nói: "Gia Cát công tử yên tâm đi, hương của hoa này không có độc. Chúng tỏa hương như một lời tạ ơn đối với công tử đã cho chúng một bữa ăn ngon đó." Vũ Vân lắc đầu: "Tại hạ có thấy cũng chưa tin được trên đời này lại có một giống hoa độc như loài hoa này. Đúng là hoa ăn thịt người, chúng là những con quái vật thì đúng hơn." "Công tử nhận xét đúng đó, chúng cũng có xúc cảm như chúng ta, vì chúng biết ăn thịt, món ăn ngon nhất mà trên giang hồ ai cũng thích. Nếu tại hạ là chủ nhân ở đây thì tại hạ sẽ phá hủy chúng ngay lập tức." Mỹ phụ nhìn sướng vào chàng hỏi, công tử không nhận ra chúng là một loài hoa đẹp sao? Dù có đẹp cách mấy, tại hạ cũng hủy. Người xưa nói hoa đẹp là hoa có gai, nhưng loài hoa ở mê cung này được mệnh danh là hoàng hậu của trăm loài, do đó chúng phải biết ăn thịt người chứ. Có gì mà công tử phải xúc động như vậy? Mỹ phụ ra dấu, lập tức ả thị tỷ liền kéo một chiếc đôn đặt đối diện với Mỹ phụ. Thị tỷ bước xuống lầu bắt giác, khép nép nói với Vũ Vân. Phu nhân mời công tử vào nhà. Vũ Vân nhìn Mỹ phụ, đã tả phu nhân. Chàng bước lên nhà bắt giác, ngồi vào chiếc ghế đôn mà ả thị tỷ vừa xếp. Mỹ phụ chờ cho Vũ Vân yên vị xong, mới lấy lại cây đàn tỳ bà. Ta muốn hầu ra cắt công tử một khúc nhạc nữa, không biết người có đồng ý hay là không? Vũ Vân khiêm tốn nói, phu nhân đã có ý như vậy, Vũ Vân này thật cảm kích vô cùng, nhưng sợ... Công tử sợ gì? Vũ Vân vốn là hậu sinh, sợ chuyện này đồn ra ngoài giang hồ, mình sẽ mang tiếng là kẻ bất kính. Mỹ phụ cười to nói, rồi đây cả vòng trời Trung Nguyên đều quỳ dưới chân mê cung, thì còn ai dám chê bổn cung làm việc tắc trách nữa chứ? Hay công tử chê ngón đàn của ta không bằng những tấu khúc của bọn Thái Âm Cốc? Tại hạ không có ý đó, vô hồ phu nhân là người tạo ra những tấu khúc tuyệt diệu này. Vậy thì bổn cung mời công tử thưởng thức. Mỹ phụ nói xong liền đặt tay lên phím đàn. Ba chiếc gảy đàn mà bốn ả thị tỳ đều biến đổi sắc diện. Mỹ phụ ngước mắt nhìn họ, các người hãy lui ra ngoài. Bốn ả thị nữ cùng tám tên võ sĩ nhất nhất rời bước khỏi tòa nhà bắt giác. Sự rút lui của họ khiến Vũ Vân không khỏi chột dạ. Chàng tự hỏi thầm, không biết oai lực của ngón đàn sắp được Mỹ phụ trình tấu lợi hại như thế nào mà bọn thị nữ lại không dám ở lại nghe. Nghĩ như vậy, chàng ngấm ngầm vận công bế tất cả huyệt đạo để phòng bị. Mỹ phụ nhìn chàng mỉm cười, sau khi thưởng thức xong, công tử góp ý cho bổn cung. Vũ Vân gật đầu đáp lại, tại hạ đoán chắc nhạc khúc phu nhân sắp tấu là nhạc khúc hay nhất trong thiên hạ. Công tử quá khen, bổn cung bắt đầu tấu nhạc. Mỹ phụ lướt năm ngón tay lên dây đàn, âm thanh liền phát một cách chậm rãi. Tiếng đàn cứ réo rắt dần, khiến cho Vũ Vân ngỡ mình đang nghe lời ru nào đó, mà hai mắt cứ như muốn sụp lại. Chàng giật mình bởi phát hiện tiếng đàn kia như có ma lực đang khống chế dần tâm thức của mình. Đột ngột tiếng đàn réo nhanh hơn, tưởng tượng như tiếng nước chảy xiết trong một khe suối hẹp. Tiếng đàn càng lúc càng nhanh và Vũ Vân cảm giác quanh mình đầy xoáy nước ào ào chụp lên. Chàng mở bừng mắt để tinh thần thoát ra khỏi cơn hoang tưởng do tiếng đàn gây ra. Mỹ phụ ôm đàn đứng bật dậy, năm ngón tay như chảy trên những sợi tơ mà âm thanh phát ra tưởng chừng như vô tận. Mắt của Vũ Vân hoa lên với những vòng tròn ngũ sắc mập mờ. Bây giờ Vũ Vân không thể định hình được thân ảnh của Mỹ phụ, hình như vị cung chủ đang hòa thân vào những vòng tròn ngũ sắc đó. Hình dáng của Mỹ phụ cứ mập mờ trước nhãn quang của Vũ Vân. Chàng há hốc miệng, bởi nhãn lực của chàng không còn nhận ra vị cung chủ Mỹ phụ nghiêm khắc nữa, mà thay vào đó là một tiên nữ đang uốn éo thân hình theo những tư thế dồn dập. Tâm thần của Vũ Vân càng lúc càng bất định, trong khi tiếng đàn của Mỹ phụ hòa cùng với những động tác vừa khiêu khích vừa gợi cảm, hóa thành muôn luồng âm khí vô hình bùa khắp đỉnh đầu của chàng. Khi tiếng đàn lên đến cao độ tột đỉnh, thiên đỉnh của Vũ Vân toát ra một luồng khói lam mỏng như sợi chỉ. Chàng đột ngột hét lên một tiếng. Tiếng thét của chàng nhập cùng với tiếng đàn lồng lộng vang động cả một vùng không gian quanh tòa nhà bát giác. Hai luồng âm thanh quyện làm một, khí trầm phủ lấp nhau. Phần 9 của câu chuyện Nhật Nguyệt Song Đao của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.